Đặt chai rượu sang một bên. An ủi thật lòng. Nhã Uyên, đừng uống nữa. Cậu là bạn của tớ. Đã đến đây rồi thì nhất định phải uống với tớ. Chứ không phải đến đây để khuyên nhủ tớ đừng uống. Lý Nhã Uyên giả vờ tức giận. Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng lắc đầu và giải thích. Ở đây không an toàn. Nhỡ cả hai chúng ta cùng uống say thì. Ở đây không có ai dám động đến tớ đâu. Tớ là người phụ nữ của cậu Thập Cơ mà ai dám động đến tớ chứ. Lý Nhã Uyên đột nhiên đứng dậy. Bắt đầu lên cơn say rượu. Đồng Kỳ Anh lập tức kéo cô ngồi xuống. Lý Nhã Uyên tay còn lại cầm lấy một chai rượu khác ở trên bàn. Nhân lúc Đồng Kỳ Anh không để ý liên nốc vào miệng cô. Tìm chuyện hay tại chùm chuyện, ne tê, khụ, khụ, khụ. Rượu bị rót vào miệng khiến Đồng Kỳ Anh ho sặc sụa. Lý Nhã Uyên thấy bộ dạng đó của Đồng Kỳ Anh. Cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Trong lúc uống rượu, càng giả vờ vui vẻ bao nhiêu thì càng chứng tỏ tâm trạng của người đó càng tồi tệ bấy nhiêu. Đồng Kỳ Anh thở hổn hển, tự vỗ ngực để ổn định lại hơi thở của mình một chút. Kỳ Anh, cậu uống rượu với tớ đi được không? Bây giờ tớ chỉ cần cậu uống rượu với tớ thôi. Lý Nhã Uyên buồn bã đau lòng cầu xin. Cậu nói cho tớ biết. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Mau nói đi. Đồng Kỳ Anh hỏi với giọng vô cùng nghiêm túc. Lý Nhã Uyên nhìn Đồng Kỳ Anh với vẻ mặt vô cùng ấm ức. Đột nhiên bật khóc nức nở. Cậu Thập nói. Từ hôm nay anh ấy sẽ để tớ đi. Sau này anh ấy cũng sẽ không cần tớ nữa. Tớ tự do rồi. Cậu không nỡ rời xa anh ấy sao? Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng hỏi. Cách Chương.